Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, cầu ánh sáng, dù cho chỉ có một chút, đó cũng là cho tâm linh của hắn mở ra một cánh mới cửa sổ. Thiên cổ bảo địa bí mật, khiếp sợ hắn, ảnh hưởng hắn cả đời, thiên cổ bảo địa cải biến hắn, cũng cải biến toàn bộ thế giới, tự đây. Thiên hạ có luân hồi đế tôn, nhân tộc có đệ nhất vĩ nhân. Đời trước, hắn cũng không có đem thiên cổ bảo địa dò xét tìm hoàn toàn. Cái kia vô hạn sâu xa địa phương, chôn giấu quá nhiều kỳ tích cùng bí mật, chính là cuối cùng trí tuệ, tựa hồ cũng khó mà dò xét tắc minh bạch. Đây là đúng nghĩa bảo địa, bảo khí trùng thiên khởi, thần quang sái vô biên. Ở nơi ấy, hắn từng cùng thất thải thiên loan cùng múa với thiên. Hắn từng ngồi kỵ huyết nguyệt ma lang, vạn dặm rong ruổi. Hắn từng ở lục đạo tinh mang đại trận phía trước lặng lặng minh tưởng. Ta Lộc Vũ lại tới, Lộc Vũ trong ánh mắt tinh quang chớp động. Hắn muốn lần nữa mở đi thông thiên cổ bảo địa thông đạo. Lăng với cái kia mảnh nhỏ ốc đảo lên. Hắn hướng phía dưới tập trung, ánh mắt lặng lặng nhìn một mảnh kia mặt hồ, lộ ra vô cùng phức tạp thân sắc. Cái này là sinh trưởng ở vô tận trong sa mạc hồ, giống như thần tích một dạng tồn tại. Đối với toàn bộ hoang mạc mà nói, chính là một viên sáng chói minh châu, đói khát người tiến lên đến nơi đây. Cái này hồ chính là hắn nhóm cứu mạng tồn tại. Hết thảy đi qua nơi này người đều sẽ nhịn không được ở bên hồ uống hạ một khẩu thanh tuyền. Lúc này hội thản nhiên nói một câu xúc động. Cái này cho là trên lên thiên cho hắn nhóm tốt nhất quà tặng. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, mảnh này mặt hồ bình tĩnh xuống, ẩn núp là một bí mật, một cái đi thông hải thị thật lâu bí mật. Mở cho ta. Sau một khắc, Lộc Vũ có động tác mạnh, hai tay hắn nâng cao, cửu đại luân hồi vòng xoáy xoay quanh ở thiên, tập trung vào phía dưới mặt hồ, giống như cử hành nhất thịnh đại nghi thức. Cửu đại luân hồi vòng xoáy ù ù vận chuyển, phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Lộc Vũ toàn lực thôi động phía dưới, luân hồi vòng xoáy đang điên cuồng nhấc lên lấy bên trong vùng thế giới này tất cả. Soạt, soạt, tiếp lấy xuất hiện thần kỳ một màn. Cái kia trong mặt hồ hưng khởi sóng lớn, cuồng chiều trùng thiên khởi, giống như là một mảnh to lớn đại mạc bị sốc lên, lộ ra bên trong bí mật nhất tồn tại, hình một vòng tròn cự đại quang cầu, chậm rãi tự trong hồ nhảy thăng lên. Cái này cự đại quang cầu bạch quang vờn quanh, chu vi điện quang không ngờ, tựa hồ là thiên thần thất lạc ở thế gian trọng trì, mang theo một loại hủy diệt lực lượng, lớn như ngọn núi, lồng lộng đồ sộ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này trong hoang mạc, trong hồ, lại còn cất giấu như vậy nhân vật khủng bố. Ào ào ào, cự đại quang cầu trôi ở trong hư không, tự xuất hiện trước tiên, liền xoay tròn ra kinh thiên động địa lực lượng. Hoang mạc viễn viễn cận cận địa phương, bằng khoảng không bốc lên hơn vạn đạo sa long quyển, thiên không đã hôn ám, đại địa đã yên lặng, vô tận mưa rông gió giật, cái kia không nhìn thấy uy năng hàn tinh, chỉ có Lộc Vũ biết, cái này cự đại quang cầu tác dụng chân chính, bây giờ nếu đã triệu hoán đi ra cự đại quang cầu, vậy kế tiếp liền hoàn toàn khai mở đi. Làm cho mưa rông gió giật tới càng mãnh liệt hơn một ít đi. Sau một khắc, Lộc Vũ đem đỉnh chống không cửu đại luân hồi vòng xoáy toàn bộ đều đập về phía cự đại quang cầu. Một quyền đánh ra, luân hồi thánh ngọc lực lượng theo. Ầm ầm, cự đại quang cầu bị to lớn đụng vào, bên trong chỉ lượng nhộn nhịp, chợt hiện lại tựa như thiên diệt. Không gian xung quanh cuồng loạn, đạt tới mức cực hạn, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám, từng đạo trống rỗng lôi đình giống như lưỡi dao một dạng cuồng sát. Người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, quan trọng là tự cự đại quang cầu nơi đây, bắn ra một đạo nhất là kỳ thịnh lệ bạch quang mang, tốc hành phía kia phía chân trời. Bạch quang mang hóa thành là một cây cầu ánh sáng, mang theo vô cùng lực lượng, liên thông nơi này và hải thị thận lâu bên kia. Một mặt ở chỗ này, một mặt ở hải thị thận lâu nơi ấy. Hai người khoảng cách, đâu chỉ vạn dặm, nhưng cầu ánh sáng lại xảo diệu đem hai người liên thông đứng lên. Đây là nhất tòa cầu ánh sáng. Có thể nói là thần tích một dạng tồn tại. Nơi đây là đi hướng thiên cổ bảo địa lối đi duy nhất. Vạn năm trước, Lộc Vũ còn chưa phải là dựa vào luân hồi thánh ngọc lực lượng tiếp xúc phát, hao phí cực đại công phu mới triệu hồi ra mảnh này thần tích. Bây giờ Lộc Vũ vận dụng luân hồi thánh ngọc lực lượng triệu hoán cầu ánh sáng liền biến được càng đơn giản hơn. Thiên cổ bảo địa môn hộ đã mở. Thời gian qua đi vạn năm, thiên cổ bảo địa lần nữa chuyển hiện tại thế gian. Vạn năm không có mở đi. Đã lâu, thiên cổ bảo địa, bạn cũ của ta, Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái sắc bén thân sắc. Hắn liền muốn đạp chân bên ngoài lên, lao tới đi trước thiên cổ bảo địa. Nhưng sau một khắc, tại hắn phát hiện nhất chuyện này thời điểm, tức thì là sắc mặt kịch biến. Cái kia hình thành cầu ánh sáng lên, lại có từng hàng vết chân. Dấu chân này liên miên bất tận bộ dạng. Từ nơi này một mặt, một mạch đi trước đến thiên cổ bảo địa, bao trùm toàn bộ cầu ánh sáng. Cái gì? Có người đến qua thiên cổ bảo địa? Lộc Vũ tức thì cả người chấn động. Tuyệt đối là có người mở ra cầu ánh sáng, đồng thời đi qua cầu ánh sáng, đi trước thiên cổ bảo địa. Không phải tuyệt đối sẽ không ở cầu ánh sáng trên, lên, lưu đặt chân ấn. Cái này thiên hạ lớn nhất kỳ tích cùng bí mật, cư nhiên bị người thứ hai biết. Phổ thiên chi hạ, từ trước đến nay chỉ có Lộc Vũ một người biết thiên cổ bảo địa bí mật. Chưa từng có nghĩ đến. Còn có người khác cũng phát hiện trong này bí mật. Cái này quả thực quá kinh người. Hơn nữa, Lộc Vũ có thể khẳng định, cái này người tiến vào thiên cổ bảo địa, đang ở trước đây không lâu. Bởi vì cầu ánh sáng trên, lên, lưu lại vết chân, đều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Tất nhiên là trước đây không lâu mới tiến vào thiên cổ bảo địa đấy. Là người nào? Lộc Vũ nhãn quang chớp động, trong ánh mắt tràn đầy hàn quang. Thiên cổ bảo địa truyền thừa không phải chuyện đùa. Nếu như là hiền lành vũ giả chiếm được những thứ kia truyền thừa còn tốt. Nếu như là gian tà người chiếm được truyền thừa, cái kia đối với toàn bộ thế giới mà nói, chính là một loại tai họa. Nhất định phải nhanh chóng đuổi vào đến thiên cổ bảo địa chung. Nhìn người này là ai vậy? Lộc Vũ hai chân đã đạp chân đến cầu ánh sáng lên. Nhưng vừa lúc đó, chợt nghe được phía sau một tiếng lệ quát. Lộc Vũ, hắn tại đây. Lộc Vũ nhìn lại, liền thấy được một cái thân ảnh màu trắng, áo bào trắng kiếm khách, bạch y thắng tuyết, không là người khác, chính là Bạch Mông. Rất hiển nhiên, Bạch Mông rốt cục tiêu hao hết cái kia một đạo Phật quang trong lực lượng, là lấy có thể qua đi truy kích Lộc Vũ. Kiếm môn quan truy tung thuật lúc nào mạnh như vậy? Kiếm môn quan từ trước đến nay không phải lấy truy tung thuật nổi tiếng kiếm phái. Bạch Mông có thể truy trên, lên, Lộc Vũ, chính là lại gần những người khác trợ giúp, ở Bạch Mông bên người, theo hai người. Cũng không biết có phải hay không là ở đường trên, lên, gặp phải, ba người cùng nhau kết bạn mà đi, cộng đồng đi truy kích Lộc Vũ. Ba người đối với Lộc Vũ, đều có thiết thân cừu hận, Hai người khác cũng đều là Lộc Vũ bạn cũ. Một cái mộng lũng sơn trang vân mộng đạo cô. Còn có một người là Tu La Điện Mã Quyền trưởng lão. Vân mộng đạo cô chính là như vậy mị thái không ngờ. Nàng trời sinh mị cốt, tư thế hàng vạn hàng nghìn. Mặc dù là chạy vội ở sa mạc hoang vu này chung, cũng cất giữ một loại tư thái xinh đẹp. Cái kia bão cát cuồn cuộn, lại dính không trên, lên, quần áo của nàng mảy may. Hết chương.